Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 64, trường sinh linh giá cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, giáo sư đoán cùng phân tích thập phần chuẩn xác. Một đoạn thời gian trước, đóng quân tại chỗ sâu gần rừng cấm, Hogwarts Alpha truyền tới một tin, nói cho Ray bọn họ, mộ của Dumbledore bị quật, lão đũa phép để bên trong biến mất thực rõ ràng, nó bị Voldemort mang đi. Theo giờ khắc này bắt đầu, Ray cùng giáo sư Snape bắt đầu chú ý đến tung tích của Voldemort. Thập phần đáng tiếc là trạng thái hiện tại của hắn tuy không có bao nhiêu lý trí nhưng vì hắn chả tín nhiệm ai cho nên rất ít lưu lại dấu vết, khiến cho Ray rất khó nắm giữ tung tích của hắn, có đôi khi vừa mới tìm được hắn, hắn cũng đã di chuyển tới nơi khác. Trong lúc này, Voldemort từng nhiều lần muốn triệu hồi Snape, muốn như vậy dẫn giáo sư Snape đi qua. Nhưng bởi vì thời điểm hắn thông qua nghi thức rửa tội trở thành tinh linh, hắn cũng đã thoát ly sự ảnh hưởng của dấu hiệu kia, căn bản không còn đáp lại. Lúc ấy, Snape cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu dấu hiệu hắc ám còn, như vậy hắn liền không cần vì kiếm hắc ma vương mà vất vả như thế. Nhưng bọn họ cũng không nổi giận, dù sao hiện tại là hắc ma vương tìm kiếm họ, mà không phải họ vội vã kiếm hắc ma vương. Cho nên trong mấy ngày này, hai người tuy luôn chú ý sự tình bên ngoài nhưng cũng không có rời đi sơn cốc nửa bước. Tuy rằng Snape bọn họ cũng không có hành động gì, nhưng mà ma pháp giới rõ ràng đã muốn khai chiến. Đối với chiến tranh tuy rằng còn ảnh hưởng không đến Ray cùng giáo sư, nhưng hai người vẫn làm ra an bài tương ứng. Trong lực lượng của Voldemort có một phần lực lượng là lang nhân. Tuy rằng lang nhân đều là thập phần tàn nhẫn, nhưng những người bị cắn đều bị bức phủ phục dưới chân Voldemort. Với người đã có tri thức của tinh linh như giáo sư Snape, hắn rất nhanh căn cứ mấy tài liệu mà nghiên cứu ra ma dược có thể hoàn toàn áp chế lang độc. Hắn còn thông qua Pomfrey phu nhân đem chúng đưa đến trong tay lang nhân, khiến cho không ít lang nhân thoát ly Voldemort thống trị. Tuy rằng này đối với thế lực Voldemort mà nói chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng bắt đầu từ lúc ấy thế lực Voldemort bắt đầu tan rã. Về phần khi nào thì có thể nghiên cứu ra ma dược hoàn toàn chữa khỏi cho lang nhân, chỉ sợ phải đợi đến sau khi chiến tranh chấm dứt. Tiếp theo, Hagrid rốt cuộc phát huy ra tác dụng đáng có của hắn, đem một phần lực lượng người khổng lồ mang đi, tuy rằng làm được hữu hạn nhưng tốt xấu cũng làm cho các thành viên hội Phượng Hoàng và thần sáng bộ pháp thuật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nga, giờ phút này không thể không nhắc tới, bởi vì Ray sáp nhập thay đổi vận mệnh Sirius cho nên hắn không chết mà giờ bị thương trong chiến tranh, đang nằm ở St. Mungo, Lupin ở một bên chăm sóc hắn. Trong đoạn thời gian nằm bệnh viện này, Sirius cùng Lupin không ngừng nhớ lại chuyện cũ. Những cảnh ấy không ngừng hiện lên trong đầu bọn họ. Lupin, cậu nói xem, năm đó có phải chúng ta đều đã sai hay không? Thập phần kinh ngạc Sirius sẽ nói như vậy, Lupin lăng lăng nhìn hắn. Cậu biết không, thời gian trước tớ đụng tới mẹ của đuôi. Peter, bà ấy nói với mình, sau khi tới trường, tính tình nguyên bản nhu thuận, Peter dưới sự ảnh hưởng của chúng ta, dần dần lấy việc đánh nhau nháo sự làm vinh quang, càng ngày càng không phân rõ phải trái. Hơn nữa chúng ta chưa từng để ý cảm thụ của Peter, cho dù là James cũng luôn xem hắn là người hầu. Cho nên, sau đó hắn mới có thể phản bội. gocchuyenaudio.com. Không, chúng ta tới tận giờ cũng chưa hề xem hắn là bạn bè, cho nên đó căn bản không thể xem là phản bội được. Ánh mắt Sirius đã có chút ướt, tuy rằng tớ vẫn không thể tha thứ những việc hắn đã làm, nhưng tớ không thể không thừa nhận, mấy thứ đó đều do chúng ta tạo thành, chúng ta có trách nhiệm gánh chịu một ít. Lupin yên lặng không nói. Năm đó hắn cũng tưởng cùng với mọi người hào hảo ở chung. Nhưng là bởi vì mang bệnh, hắn thập phần tự ti, không dám cùng với người khác thâm giao, cũng không dám đi quản những chuyện khác, cho nên luôn ở một bên yên lặng xem. Cho dù biết James bọn họ làm không ổn, nhưng vẫn yên lặng nhìn, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Đúng thế, chúng ta đối với người khác làm ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta phải phụ trách hậu quả do chúng ta gây nên. Snape năm đó, không cần nhắc tên Snivellus đó với tớ, nếu bình thường, tớ cũng nguyện ý hướng hắn giải thích. Nhưng mà hắn cư nhiên giết hiệu trưởng Dumbledore, tớ tuyệt đối muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Nghe được tên giáo sư Sirius có chút bệnh tâm thần hô hoán. Ai, Lupin bất đắc dĩ trấn an đại cầu. Sirius đối với Snape thập phần oán hận, tựa hồ giữa họ có huyết hải thâm cừu, sao cũng không rửa sạch được. Cảnh này khiến sau này nhìn thấy giáo sư Dumbledore xuất hiện ở Hogwarts, hắn thiếu chút nữa nghĩ có người giả mạo, một phen đốt sạch râu của Dumbledore, biến đối phương thành một tên mặt trắng, đồng thời bị giáo sư hảo hảo châm chọc một phen. Không đề cập tới những nhân sĩ bận rộn của hội Phượng Hoàng, tung tích Voldemort gần đây quả thật càng ngày càng khó nắm bắt. Vì thế, giáo sư quyết định chủ động xuất hiện làm mồi nhử ở trong một quán cà phê nhỏ rách nát, một người thần bí mặc áo choàng kín mít xuất hiện. hắn tựa hồ cũng không có để ý tình huống chung quanh, tùy ý tiêu sái ngồi xuống một cái bàn, lẳng lặng uống cà phê phục vụ mang lên, thản nhiên tự đắc. Một lát sau, cửa rốt cục đi vào một nam tử thoạt nhìn rất âm trầm. Severus, đã lâu không thấy. Kẻ thần bí dùng một loại ngữ khí vịnh điệu than thở đánh tiếp đón, bởi vì thanh âm cố ý đè thấp có vẻ thập phần quỷ dị. Xem ra Azkaban cũng không có đem đầu óc giống như bị nhồi đầy cỏ lác của ngươi chữa khỏi, nói thẳng trọng điểm đi. Nga, thật thương tâm mà. Hắc Ma Vương vừa liên lạc với tôi. Phải không, tâm của ngươi không phải vài chục năm trước đã hiến cho Malfoy phu nhân sao? Chẳng lẽ ngươi đem nó đeo bên ngoài? Hắn tìm anh có chuyện gì? Ách tốt lắm, không đùa nữa. Hắn đang tìm anh đấy, nói thật anh trốn thật là kỹ, cư nhiên ngay cả Hắc Ma Vương cũng tìm không được. Một khi đã như vậy, vài ngày sau tôi sẽ cho anh một địa chỉ, anh liền báo cáo lên đi. Tốt, hết thảy cẩn thận, Tiểu Long tốt lắm. Bảo trọng, Lucius, ha ha, cảm ơn anh đã chiếu cố Tiểu Long, nếu không phải. Tôi là cha đỡ đầu của nó. Ân, tiếp theo hai người đều tự ly khai, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Đối với chỉ số thông minh của Voldemort, giáo sư thật sự không có bao nhiêu mong đợi. Có lẽ Tom Marvolo Riddle trước kia là một người lãnh đạo vĩ đại, nhưng Voldemort hiện tại lại hoàn toàn là một kẻ điên. Đối với quyền lực cùng lực lượng khát cầu, hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, Snape chính là tìm một nơi thoáng trốn chút tạm thời ở đó, đem địa chỉ nói cho lão Malfoy. Voldemort biết được cư nhiên lập tức tin, gocchuyenaudio.com, hắn đại khái nghĩ đến Malfoy sẽ không, không, là không dám phản bội hắn. Cho nên tối một ngày khi giáo sư đang xem sách uống trà, hắn nghe được một thanh âm lén lút. Hắn quay người lại, nhìn đến là một đại xà màu trắng. Nói vậy đây chính là trường sinh linh giá cuối cùng, Nagini, sủng vật của Voldemort. Snape giờ phút này không khỏi cảm thấy có chút không nói gì. Người cho dù muốn tới đánh lén, tốt xấu cũng muốn ẩn nấp một chút, a thật sự là không chuyên nghiệp. Kỳ thật này không phải do Nagini không chuyên nghiệp mà do giáo sư sau khi biến thành tinh linh, ngũ cảm tăng mạnh không ít. Snape nhìn con rắn đang phun phì phì trước mắt, không khỏi nhớ tới xà quái khi trước, nghĩ đến đây, hắn lập tức dùng ánh mắt nhìn dược liệu ma dược chằm chằm nhìn con vật đáng thương. Ngay tại khi Nagini muốn tiến công, giáo sư muốn tung ma pháp, An đột nhiên xuất hiện. Cánh An nhẹ nhàng phất một cái, trong nháy mắt một cơn gió xoáy bao lấy đại xà, vào lúc giáo sư còn chưa kịp phản ứng lại, nó mổ một phát vào thất thất của con rắn xấu số. Nguyên bản một việc còn muốn đánh nhau một phen mới xong, liền đầu voi đuôi chuột như vậy mà chấm dứt. Sau khi giáo sư phản ứng lại, hắn đổ ma dược vẫn mang theo bên người lên cơ thể con rắn, ngay sau đó một trận khói đen bốc lên, tùy theo mà đến là một trận thê lương kêu thảm thiết, làm cho ban đêm càng thêm một phần quỷ dị. Sau khi thu thập tốt dược liệu ma dược, giáo sư thở hổn hển một hơi, mày gắt gao nhíu. Giờ phút này, tất cả trường sinh linh giá đều bị giải quyết, nhưng mà chiến tranh cũng không có chấm dứt. Voldemort tuy rằng không hề có cơ hội sống lại, nhưng giữa bọn họ còn có thể có một hồi ác chiến. Thuốc súng chiến hỏa, đã muốn dấy lên. Cách chương.